Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169. Chương 169. Tám mới chặn đường đối chiến Killer Girl. Đối với Underworld có thể thắng cũng không ra ý của mọi người Liêu ở ngoài. Thế nhưng Underworld áo choàng nhưng có chờ khảo chứng. Như vậy rắn chắc cứng rắn áo choàng. Liền Nisio Yuta dưa hấu đao đều phách không ra. Có thể thấy được chút ít hiện tại Nisio Yuta Kose tác dụng phụ phát tác. Liền lời cũng nói không được. Tai Boku Reza không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Si Phong nói rằng. Đưa người áo choàng cởi ra cho ta nhìn một chút. Tai Boku Reza cũng là nhìn ở trong mắt. Underworld thực lực rất mạnh là không sai. Thế nhưng này trên người áo choàng không khỏi cũng quá cướp danh tiếng. Mặc dù nói ngoại trừ quy mô lớn tính sát thương vũ khí ở ngoài, bình thường vũ khí lạnh cũng có thể mang tới đài tham chiến. Nhưng hiện tại hắn cũng lấy đi cái quy trình, Si Phong cũng không hề tức giận. Lúc này liền đem áo choàng cởi ra giao cho Tai Boku Reza quan sát. Tai Boku Reza tiếp nhận áo choàng sau mới phát hiện Underworld cái này áo choàng lại là mềm, cùng vải vóc không khác nhau gì cả. Thế nhưng vừa nãy Nisio Yuta cái kia mấy đao bổ vào này áo choàng lên xác thực phát sinh kim loại. Giao mâu âm thanh, ta có thể kiểm tra một chút cái này áo choàng sao? Tai Boku Reza hỏi một câu, không thành vấn đề, Si Phong cười cợt. Hắn cái này áo choàng nhưng là Miya lão làm. Hơn nữa còn là tiêu tốn không ít giá tiền. Chỉ có đem không khí rót vào trong đó mới sẽ cứng rắn không thể phá vỡ. Bình thường căn bản không thấy được có cái gì không giống bình thường. Tai Boku Reza nỗ lực kéo áo choàng, nhưng phát hiện sức mạnh gia tăng sau cũng không có biến cứng xu thế. Cũng không có tổn hại xu thế. Điều này làm cho hắn có chút bất ngờ. Ngươi cái này áo choàng có chỗ đặc thù gì sao? Tai Boku Reza không nhịn được hỏi. Si Phong ánh mắt nhìn chung quanh một vòng các vị đang ngồi. Lúc này mới nhìn về phía Tai Boku Reza nói rằng, này áo choàng chỉ có ta một người có thể sử dụng. Cùng ta Kose có thể sản sinh rất tốt hiệu ứng, cho nên mới có thể ngăn cản Nisio Yuta công kích. Lớn mộc quản sự, cái này chẳng lẽ xem như là dối trá sao? Nếu như vậy, ngươi lấy về đi. Tai Boku Reza đem áo choàng đưa ra. Si Phong vung tay lên, áo choàng liền từ Tai Boku Reza trong tay bay ra ngoài, rơi vào trên người chính mình. Thi đấu tiếp tục. Tai Boku Reza tuyên bố. Si Phong ở Tai Boku Reza nói xong câu đó đồng thời, một ngọn gió kính liền đem chính đang kinh hoàng bên trong Nisio Yuta cho làm ra võ đài. Nisio Yuta thua, đón lấy chính là Hiya Saiko. Đáng tiếc chính là Hiya Saiko tuy rằng Kose bất phàm, cũng dũng cảm thử nghiệm, nhưng làm sao hơi lạnh đối với Si Phong tới nói căn bản không hề tác dụng. Si Phong ung dung giải quyết Hiya Saiko, bởi vậy Underworld cùng Kurosawa Ichinami nhóm này thăng cấp. Nisio Yuta nhóm này bị đào thải. Cuộc kế tiếp, Saito, Biku, đối chiến, Hakuyuki, Arasahi. Saito cái thứ nhất lên sân khấu, đi tới trên võ đài. Hắn bây giờ đối với nữ nhân sức đề kháng rất yếu. Hakuyuki tuy rằng mang theo khăn lụa che mặt, nhưng vẫn như cũ thay đổi không được Hakuyuki dáng. Người là cực kỳ nổi bật, coi như không nhìn thấy mặt, cũng có thể ở mặt mày nơi biết được đây là một mỹ nữ không thể nghi ngờ. Ta chịu thua, Hakuyuki. Lên đài sau nói một câu tất cả mọi người đều cảm thấy rất hợp lý, nhưng lại bất ngờ lời Si Phong biết. Hakuyuki còn thật sự có thể đánh thắng Saito. Hakuyuki Kose rất mạnh mẽ, nhưng hắn cho tới bây giờ nhưng lại không biết cụ thể Kose là cái gì. Nhưng cũng biết Hakuyuki Kose là có thể ảnh hưởng tinh thần của người ta. Saito ý chí lực cùng tinh thần trạng thái tuy rằng rất mạnh, thế nhưng ở Kose tác dụng phụ tàn phá thẩm thấu bên dưới, cũng sớm đã tràn ngập nguy cơ. Nếu như Hakuyuki toàn lực ứng phó, coi như là Saito cũng có thể sẽ thua. Saito không có cảm thấy bất ngờ. Lần trước Hakuyuki cũng là như thế, chỉ có điều đối mặt không phải hắn, mà là một cái đệ tam thánh. Ở trước mặt của hắn cũng là trực tiếp liền chịu thua Hakuyuki xuống đài sau. Arashi cũng phi thường thức thời, tuy rằng nàng kiêu căng tự mãn, nhưng cũng chịu thua. Bởi vậy Saito cùng Biku thăng cấp cuộc kế tiếp. Phil Kodama, Hakatacho, đối chiến, Killer Girl, Bakunana, Hakatacho lên sân khấu, đối chiến Killer Girl. Killer Girl dung trang phong cách so với Bakunana còn muốn trâu bò. Một thân đỏ tươi quần áo bó, bên hông cắm vào hai cái màu đen chủy thủ, trên miệng son môi màu sắc đậm rực rỡ, trên mặt son phấn cũng là như vậy. Một nữ nhân như vậy nếu như ở Watanabe loại này stylist quảng trường, ở loại kia ăn chơi chắc táng chỗ, người khác tuyệt đối sẽ cho rằng là chơi SM nữ tiếp khách. Killer Girl, chính ngươi đi xuống đi, ta nhưng là thương hương tiếc ngọc rất. Hakatacho cười ha ha nói rằng, đối với cái này cùng hắn xếp hạng ở cùng một vị trí lên nữ nhân, hắn không sợ chút nào. Killer Girl là Watanabe đệ nhị thánh, Hakatacho là Kyoto đệ nhị thánh, hai người vị trí là như thế, xem trên người ngươi bắp thịt đúng là rắn chắc. Chính là không biết người sức bền không kiên nhẫn đánh. Killer Girl sau khi nói xong liếm liếm chính mình đỏ tươi môi, cảm giác càng ngày càng yêu dị, ngươi thử một chút thì biết. Hakatacho không nói nhảm nữa, chân phải hướng về trước một bước, dẫm trên mặt đất. Trong nháy mắt, từng đạo bụi gai chi đâm lập tức từ trên mặt đất lao ra, hướng về Killer Girl mà đi. Killer Girl cũng không có đem bên hông hai cây chủy thủ rút ra, mà là tay phải hướng phía trước vung tới. Đột nhiên cái kia dài nhỏ tay phải đã biến thành năm đạo roi dài, trực tiếp đánh vào cái kia bụi gai chi đâm lên. Xem thấy mình chặn đường chi đâm bị đối phương roi phá hủy, Hakatacho càng là điên cuồng triển khai, từ thân thể mỗi cái vị trí lao ra kim loại, mộc đâm, hàng rào, lưới sắt các loại một loạt chặn đường chiêu số, nhìn lít nha lít nhít đồ vật hướng chính mình vọt tới. Killer Girl sắc mặt biến có chút thận trọng lên, nàng tại chỗ nhảy một cái, đi tới giữa không trung, hai tay lên 10 cái roi vung ra, đem những kia uy hiếp đến đồ vật của nàng toàn bộ đánh tan. Nhưng là Hakatacho Kose lại như là dùng mãi không hết như thế. Mặc kệ Killer Girl vung ra bao nhiêu roi, Hakatacho công kích tổng có thể cuồn cuộn không ngừng. Thời gian dài háo hạ xuống, Killer Girl cũng có chút lực bất tòng tâm. Có điều Hakatacho cũng không có bao nhiêu dễ chịu. Hắn giờ khắc này trên người có mấy đạo vết thương, đều là Killer Girl dùng roi đánh. Mỗi đánh một hồi, Killer Girl hứng thú phấn một phân. Si Phong đã nhìn ra rồi, cái này Killer Girl hứng thú thiên tốt, tuyệt đối có vấn đề, khinh người quá đáng. Hakatacho phát hỏa, trên người hắn có tới mười mấy vết thương, mỗi một vết thương đều là có huyết dịch chảy ra. Giờ khắc này hai tay hắn hướng về trước duỗi một cái, mấy ngàn điều kim loại đâm diễn sinh mà ra, đem Killer Girl tả hữu đều cho ngăn trở. Sau đó hắn bỗng nhiên hợp lại, cái kia tả hữu kim loại đâm lập tức hợp lại. Killer Girl dĩ nhiên lực bất tòng tâm, Hakatacho này một chiêu nàng không thể nào tránh né, trực tiếp bị kim loại đâm cho chặt chẽ vững vàng hợp lại, chờ kim loại đâm thối lui. Killer Girl ngoại trừ trên mặt hoàn hảo không chút tổn hại bên ngoài, trên thân thể đâu đâu cũng có máu tươi, có thể hiện tại Killer Girl trên mặt không có một tia thống khổ, đến là một mặt thỏa mãn vẻ. Hakatacho trực tiếp một cước đưa nàng đạp xuống đài. Nữ nhân này đúng là buồn nôn. Sau đó Bakunana lên sân khấu, tương tự là đệ nhị thánh, nhưng Hakatacho nhưng không thể không cẩn thận. Ai cũng biết Bakunana Kose phi thường vướng tay chân. Killer Girl mặc dù có thể thăng cấp,